thành tên, đây cũng là con sông dài nhất rộng rất Thiên Long Quốc, hơn chục con sông lớn nhỏ Diệp Vô Thần dùng đủ mọi phương pháp vượt qua trên suốt dọc đường, không một con sông nào có quy mô có thể sánh với sông Thiên Nam. Y như lời Diệp Vô Thần, lúc chập tối họ đã tới sông Thiên Nam. Hắn cùng Ngưng Tuyết Đồng Tâm đứng ở bên bờ, đưa mắt nhìn đi, trời nước thành một đường, mênh mông nước không thấy bờ đối diện, phía nam đang vào dịp mùa mưa, nước sông cuộn trào mãnh liệt, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng sóng vỗ vào bờ điếc cả tai, bắn lên bọt nước hoặc lớn hoặc nhỏ xối lên người họ. Cách chương.